Chương 1023, mưa to buông xuống. Chương 1023, mưa to buông xuống tháng 5 năm 12 ngày buổi tối 8 điểm 27 phân. Khoảng cách huyết yêu mỉm cười hình thành, còn có 2 cái giờ đồng hồ. Thiên hỏa tổ chức, hỗn độn số, di động trong phòng thí nghiệm. Lộ ra hơi nghi màn sáng ở bên trong, bày biện ra từng khỏa biên giới cực không rõ rệt, như tách ra vô số vo y su cờ tu tế bào. Những tế bào này giống như là tiêm vào quá lượng thuốc kích thích giống như sinh động, lại như bụng đói kêu vang hung thú, không ngừng thôn phệ bên cạnh khỏe mạnh tế bào. Theo của Bo NHN thôn phệ cùng chuyển hóa, để đặt tại lộ ra hơi nghi bên trong một giọt huyết dịch, cũng dần dần tách ra yêu dị tử mang. Đống nhiên một loại hoàn toàn mới màu lam nhạt vật chất xuất hiện tại màn sáng bên trong, so những điên cuồng kia tế bào nhỏ hơn mười mấy lần, thập phần linh xảo địa chui vào điên cuồng tế bào bên trong. Rất nhanh khuyết tán, tại tế bào bên ngoài hình thành một tầng màng mỏng, đem khuyết tán vo y su cờ tu hết thể bao trùm, làm cho điên cuồng tế bào, dần dần khôi phục ổn định. Bất quá, rõ ràng đó có thể thấy được, bị màu lam nhạt vật chất tinh lọc về sau tế bào, cùng bình thường tế bào thoáng có chút bất động. Kim Tâm Nguyệt, Hàn Đồ Hổ cùng Sách Siêu Long, đứng đang di động phòng thí nghiệm trong suốt thủy tinh tường phía trước, nghe chủ trì phòng thí nghiệm hỗn độn chi nhận sinh hóa chuyên gia giới thiệu. Hỗn độn huyết thanh nghiên cứu phát minh, hoàn toàn chính xác đã có rất lớn tiến triển, tại mô phỏng thí nghiệm ở bên trong, có thể đối với lây nhiễm yêu thần vi rút tế bào tiến hành trở lại như cũ, trên lý luận mà nói, cũng có thể dùng để trị liệu vi rút người lây cùng mang theo người. Bất quá, bởi vì nó lai nguyên ở hỗn độn thân huyết, hắn nguyên lý hay vẫn là làm cho tế bào khôi phục lúc ban đầu trạng thái, sở dĩ phải sinh ra nhất định được tác dụng phụ. Kim Tâm Nguyệt nhíu mày hỏi, cái gì tác dụng phụ? Hỗn độn chi nhận sinh hóa chuyên gia nói, tại trở lại như cũ lây nhiễm yêu thần virus biến dị tế bào lúc, nó hội đem bên cạnh khỏe mạnh tế bào cũng cùng nhau trở lại như cũ đến so sánh mới bắt đầu trạng thái. Hàn Đồ Hổ cùng Sách Siêu Long hai mặt nhìn nhau, có ý tứ gì? Cái gì gọi là so sánh mới bắt đầu trạng thái? Tiểu là hỗn độn chi nhận sinh hóa chuyên gia châm chức tìm từ, đại khái tiểu là cùng loại, càng thêm cùng loại nhân tộc bộ dạng. Kim Tâm Nguyệt lông mi càng nhăn càng lu nở dê, tựu là như bộ dáng của ta bây giờ. Hỗn độn chi nhận sinh hóa chuyên gia nhẹ gật đầu, nói trực tiếp một điểm, hỗn độn huyết thanh tựu là hỗn độn thần huyết phòng chế phẩm, bởi vì chỉ là đơn thuần phục chế. Cho nên chúng ta mới có thế nhanh như vậy tựu nghiên phát ra tới. Mà cái gọi là hỗn độn thần huyết, vốn chính là hỗn độn ba ngạn trực vì chính mình luyện chế, có thể đem tế bào lần lượt trở lại như cũ, làm hắn bảo trì hình người. Không đến mức tán loạn dược tề. Cho nên nghiêm khắc mà nói, bảo trì hình người, mơ y là hỗn độn thần huyết chủ yếu công hiệu, chống cự yêu thần virus, ngược lại chỉ là một loại tác dụng phụ do y sách Siêu Long niết miệng, như thế rất tốt. Chúng ta vốn chính là chuột chạy qua đường, cái đích cho mọi người chỉ trích, sở hữu yêu tộc đều muốn chúng ta trở thành là phản đồ. Hiện tại nghiên phát ra tới hỗn độn huyết thanh, lại có như vậy tác dụng phụ. Chúng ta vừa muốn như thế nào đi thuyết phục những yêu tộc kia cao tầng, nhường con dân của bọn hắn tiêm vào loại này, sẽ đem yêu biến thành hình người dược tề. Hàn Đồ Hổ nhưng lại hai mắt sáng ngời, hắn nguyên vốn là thiên nguyên nhân tộc, ngày đêm nhớ trông mong tiểu là biến trở về thuần khiết hình người, tự nhiên không có như vậy băn khoăn. Ngược lại nghĩ tới mới một tầng, hỗn độn huyết thanh sản lượng như thế nào, pha y chăng có thể đại lượng sản xuất? Đương nhiên không được. Hỗn độn chi nhận sinh hóa chuyên gia thở dài. Thập phần bất đắc dĩ nói, trong phòng thí nghiệm quy mô nhỏ luyện chế, cùng lượng sản là hai việc khác nhau, dùng chúng ta bây giờ nắm giữ nhân lực vật lực, một năm nửa năm nội, tuyệt không có khả năng lượng sinh ra. Kim Tâm Nguyệt trầm ngâm nói, muốn nắm giữ cái dạng gì nhân lực vật lực, mới có thể lượng sản? Hỗn độn chi nhận sinh hóa chuyên gia thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào nàng, nếu như có thể đạt được toàn bộ huyết yêu giới ủng hộ, điều động tứ đại yêu quốc mấy gia lớn nhất sinh nhà máy hóa chất. Có lẽ có thể tại trong thời gian ngắn lượng sản. Kim Tâm Nguyệt, Hàn Đồ Hổ cười khổ, xem ra chúng ta lại lâm vào một cái chết tuần hoàn, lập tức thiên nguyên cùng huyết yêu lượng giới còn có hai cái giờ muốn thế chiến, chúng ta những này bạn đảng cùng gián điệp, lại làm sao có thể đạt được toàn bộ huyết yêu giới ủng hộ? Làm sao có thể nhường những cực độ kia cừu hận nhân tộc yêu hoàng nhóm, nhường con dân của bọn hắn đều tiêm vào hội biến thành hình người dược tề? Sách Siêu Long hung hăng cắn răng, và nó. Ưu tuyển lao tổ bày ra lâu như vậy, quả nhiên không chê vào đâu được, nhưng lại không biết Lý Diệu pha y chẳng có thể bằng lúc nổ rất huyết yêu chi nhãn rồi. Kim Tâm Nguyệt rất nhanh nằm đấm, lao sư nhất định cũng được, nhưng chúng ta cũng muốn đến một cái biện pháp. Nhường hỗn độn huyết thanh có thế đại quy mô lượng sản, hơn nữa thuận lợi khuyết tán mở đi ra tháng 5 năm 12 ngày buổi tối 9 điểm 22 phân. Khoảng cách huyết yêu mỉm cười hình thành, còn có một cao y giờ đồng hồ. Thiên nguyên giới, tinh diệu liên bang, đông bộ hải khu bờ sông. So nở dê to do lớn đánh ra lấy đá ngầm, một tòa không ngờ làng trài nhỏ tại trong mưa phùn mông lung. Một gã ống quần thổi sang trên đầu gối, hai chân đều là bùn lao ngư dân ngồi xổm bên cạnh bờ, trông mong địa ngắm nhìn đại hải, đầy bụng tâm sự bộ dáng, giống như là đang giàu gì lu cờ na ho mới có thể ra biển bắt cá. Không có người biết rõ, cái này mặt mũi tràn đầy khe rãnh, hàm răng vàng như nến tao lao đầu nhi, là tinh diệu liên bang bài danh top 10 siêu cấp đại tông phái ngàn hạc minh chi chủ, tu vi đạt tới nguyên anh kỳ chiến đấu hình tu chân giả Diệp Khinh Chu cải trang giả dạng chưa qua một giây. Một gã đầu đội đấu lạp tuổi trẻ ngư dân đi tới bên cạnh hắn, thấp giọng nói, sư phụ, Mên Ngông Tông ất diệt thần thuyền đã tại gần biển qua lại tìm tòi ba lượn, còn không có tìm được cái gọi là đông cực yêu. Quốc phản công căn cứ, cũng không có dò xét đến quá nồng liệt yêu khí, chết tiệt yêu tộc, thật không biết lu cờ na ho mới có thể chui đi ra kiên nhẫn chút, bọn hắn hai ngày này nhất định sẽ xuất hiện. Diệp Khinh Chu cười nhạt một tiếng, yêu tộc tại Bắc Tuyến đánh nghi binh đã triệt để tan tác rồi y. Cũng hấp dẫn chúng ta đại lượng quân lực tại đại hoang bên trên truy kích, nếu thật là dương đông kích tây, vậy nhất định sẽ ở hai ngày này phát động, nếu không, chờ Bắc Tuyến quân liên bang trở. Lại vì đến, bọn hắn không phải bạch bệ bộn một hồi sao? Tuổi trẻ tu sĩ có chút lo lắng nói, nghe nói, lúc này đây huyết yêu giới lai giả bất tiện, rất có thể là dốc toàn bộ lực lượng. Dốc toàn bộ lực lượng thì thế nào? Diệp Khinh Chu nheo mắt lại. Một đám chiến y đem một đóa nhào tới bờ đến bọn nước cắt được phá thành mảnh nhỏ. Hiện tại toàn bộ liên bang 5 thành quân lực cùng vượt qua 6 thành chiến đấu hình tu chân giả tất cả đều tụ tập tại vùng Duyên Hải một đường. Vài tòa vùng Duyên Hải thành thị cùng cỡ lớn bên NKNZ đều toàn diện đề phòng. Sợ đúng là nó không dốc toàn bộ lực lượng hừ hừ. Huyết yêu rơi rán, côn trùng, chuột, kiến nếu là dám theo hải lý xuất hiện, cái... kia chính là cùng 500 năm trước đông cực yêu quốc những tạp chủng kia một cái kết cục. Nguyên anh lão quái Diệp Khinh Chu dõi mắt trông về phía xa, dừng ở đại hải cuối cùng, tin tưởng gấp trăm lần chờ đợi lấy. Tại phía sau hắn, làng trai nhỏ lòng đất, lưng núi sau lưng trụ sở bí mật, nhìn như không hề phòng bị BNKNZ ở bên trong, còn có vô số quân liên bang cùng tu chân giả, cùng hắn gắt gao chằm chằm vào đại hải, cùng đợi chi kia vĩnh viễn cũng sẽ không theo trong biển rộng xuất hiện quân đội. Tháng 5 năm 12 ngày buổi tối 9 điểm 52 phân. Khoảng cách huyết yêu mỉm cười hình thành, còn có nửa giờ. Thiên nguyên giới, tinh diệu thủ đô liên bang, thiên đô thành phố. Đây là một tòa có được 7.000 vạn mì hệ NG người siêu cấp đại đô thị, màn đêm buông xuống không có chút nào giảm xuống tòa thành thị này ồn ào trình độ. Ngược lại bởi vì ngũ thải tân phân đèn nghe ông cùng khởi này kia phục pháo hoa tách ra, càng thêm nó tăng thêm hết sức sáng lạn mị lực. Trên bầu trời, vô số phi toa xe kéo lấy thất thải lộ ra đuôi lư a, tại pháo hoa tầm đó linh xảo địa xuyên thẳng qua lấy. Trên mặt đất, từng cái quảng trường cùng thương hạ môn khẩu đều là dòng người toàn động, hưng phấn đám người không có chút nào bị buồn ngủ làm phức tạp, tất cả mọi người mặt đỏ tới mang tai, hoa chân múa tay vui sướng, cao giọng la lên. Đại thắng thắng lợi rồi chúng ta thắng, thắng trôi nổi tại nhà cao tầng bên ngoài trên tường khổng lồ màn sáng ở bên trong, vẻ mặt tươi cười người chủ trì. Nhiều lần phát, truyền thanh lấy cùng một cái tin tức trải qua nửa tháng huyết chiến, liên bang tại lần thứ hai đại hoang bảo vệ chiến trong lấy được tính quyết định thắng lợi, đã một lần hành động đánh tan xâm phạm quân địch chủ lực. Trước mắt, anh dũng quân liên bang cùng tu chân giả đang tại mênh mông đại hoang bên trên truy kích địch nhân tàn binh, dự tính dùng không được bao lâu, sẽ đem địch nhân triệt để chạy về quê quán đi. Yêu tộc lãng tử dã tâm lại một lần đáng xấu hổ điệu tan vỡ rồi y. Cái này có lẽ không phải bọn hắn một lần cuối cùng thất bại, nhưng là cuối cùng nhất thất bại bắt đầu. Người chủ trì thần sắc thoải mái mà nói, phối hợp mấy trăm bức quân liên bang cùng tu chân giả tại cự nhận quan hạ anh dũng chiến đấu. Hăng hái hình ảnh, thắng lợi như vậy tiểu lộ ra càng có sức thuyết phục cùng rung động tính. Hoa nên như vậy, hung hăng địa đánh, đem những đồ chó con này tất cả đều đánh về quê quán đi ba ba, tu chân giả thúc thúc kiếm thật lớn, thật là lợi hại. Ta trưởng thành cũng muốn làm tu chân giả thúc thúc cười phụ thân trên cổ bọn nhỏ, cũng như là đang ăn tết hưng phấn, mở ra hai tay, đem phụ thân trở thành linh thú cùng phi kiếm, tại răng đèn kết hoa trên đường cái ô ô bay múa. Cái này đương nhiên không phải chiến tranh toàn bộ chân tướng. Nhưng là vì đông bộ hải khu bờ sông bên trên phục kích thuận lợi tiến hành, như vậy chiến lược lừa gạt rất có tất yếu. Huống chi, cũng không tính là hoàn toàn lừa gạt, chẳng qua là đem chính thức thắng lợi chúc mừng hơi chút để mấy ngày hôm trước mà thôi. Đã vạn yêu liên quân chính thức hướng đi, đã bị tinh diệu liên bang triệt để hiểu rõ, mà quân liên bang cùng tu chân giới chủ lực cũng đều triệu tập đã đến vùng duyên hải vùng phục kích, cái kia chính thức thắng lợi đã đến. Chẳng lẽ không phải chỉ là vấn đề thời gian giờ phút này, mà ngay cả đưa thân vào thiên trong đô thị khu, chính phủ liên bang trong cao ốc đại bộ phận còn lớn, đều cho rằng như thế, tràn đầy tự tin chờ đợi lấy vạn yêu liên quân từ trên biển đăng nhập tin tức. Vành thạch trên bầu trời không biết lu cờ na ho hiện đầy mây đen, giống như là tất cả đông nghị hung thú tụ tập cùng một chỗ, đem chúc mừng thắng lợi pháo hoa tất cả đều thôn phệ. Mây đen gian tia chớp, giống như một mảnh dài hẹp màu tím sậm cự xà, cuồng loạn dãy rủa, thỉnh thoảng phân liệt ra trăm ngàn đầu càng mảnh hồ quang điện, giống như độc xà phun ra độc dịch, húc đầu che nào bắn về phía phồn hoa thành thị, tại cột thu lôi đụng lên ra chói mắt hỏa hoa, đem thành thị chiếu rọi được một mảnh trắng bệch. Lạch cạch lạch cạch lạch cạch lại tanh vừa thối giọt mưa, hung hăng gõ lấy nhà cao tầng cửa sổ. Mưa to buông xuống.